Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186, Đàm Hiểu Vũ hàng xóm mới. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, trước kia phòng ở cùng chòi hóng mát liền bị san thành bình địa. Phá hư dù sao cũng so kiến thiết dễ dàng. Đại khái nói chính là cái này ý tứ. Nhưng tiếp xuống mới thật sự là khảo nghiệm. Vu Tuấn để Tô Hạo Nhiên liên hệ vật liệu gỗ thương nhân. Mua 2 xe vật liệu gỗ xem như yểm hộ. Sau đó từ hệ thống chỗ nào tiếp nhận toàn bộ lầu gỗ cần vật liệu. Nhìn xem chồng chất như núi đầu gỗ. Mặc dù áp lực rất lớn. Nhưng nếu như chỉ là lực bất tòng tâm, cả một đời cũng làm không được. Không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm, lại công trình vĩ đại. Chỉ cần từng chút đi làm, kiểu gì cũng sẽ hoàn thành. Thế là hắn đem một cây đường kính vượt qua 1 mét vật liệu gỗ đặt nằm ngang trên mặt đất. Bắt đầu vất vả cần cù lao động, Châu Hải đang cảm thán một phen vật liệu gỗ giá trị về sau. Liền một người ngồi tại trong nhà tranh, cảm thụ được trong không khí ở khắp mọi nơi yên tĩnh. Hắn vốn là muốn đi giúp đỡ chút, nhưng bất đắc dĩ đại sư không cho. Nói toàn bộ lầu gỗ đều muốn tự mình làm. Cho dù là quét dọn vỏ cây loại sự tình này, đều phải tự thân đi làm. Không hổ là đại sư, như thế tự thể nghiệm, chăm chỉ cố gắng. Đủ để trở thành trên đời tuyệt đại đa số người điển hình. Không riêng gì đại sư, liền ngay cả Đàm Hiểu Vũ tiểu cô nương này, mỗi ngày đều tại học tập làm bánh gato, còn muốn cắt cỏ, trồng rau, nấu cơm, không có một khắc nhàn rỗi, so tiểu ong mật đều muốn cần cù. Cái này khiến hắn cảm thấy có điểm xấu hổ, tuy nói khả năng chỉ có mấy tháng tuổi thọ. Nhưng chính là bởi vì dạng này, mới càng thêm không thể sống uổng thời gian a. Thế là hắn lấy ra văn phòng tứ bảo, tại trong nhà tranh viết chữ vẽ tranh, rất nhanh hắn liền vì cái này quyết định mà mừng rỡ. Tại đại sư nơi này viết chữ vẽ tranh, không cần khắc ý tứ tác, linh cảm giống như chảy ra, huy hào bát mặc càng là giống như thần trợ. Liền ngay cả ý cảnh đều so trước kia tăng lên mấy cái cấp độ. Giây lát công phu, một bộ rồng bay phượng múa, xuất sư biểu, liền hoành không xuất thế. Hắn cảm giác đây là có sinh đến nay, viết tốt nhất một bộ chữ, bút tẩu long xà, loan liệng phượng chứ, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Liền ngay cả đại hắc cùng hoa nhài đều bị hấp dẫn. Ngồi ở chỗ đó xem xét tỉ mỉ. Cái này khiến hắn rất là ngạc nhiên. Đại sư bồi dưỡng chó. Chẳng lẽ còn có nghệ thuật tế bào? Các ngươi cảm thấy ta chữ này viết thế nào? Đại hắc nhìn hắn một cái. Lãnh ngạo mà đem đầu nghiêng qua một bên. Nhẹ nhàng vỗ số 5 khóa. Cắt hoa nhài. Hắc hắc hắc. Châu Hải. Được rồi. Ta một người. Không cùng 2 con chó chấp nhặt. Mộ Vân che mặt trời rơi Tây Sơn. Trải qua 1 ngày cố gắng, Vu Tuấn rốt cục hoàn thành cái thứ nhất cây cột. Hắn hơi tính toán một cái, dựa theo cái tốc độ này, tòa nhà này đoán chừng đến cuối năm liền có thể xây xong. Cái này thật đúng là để người phi thường vui mừng. Cho nên hắn quyết định từ giờ trở đi bế quan, đại môn giam lại, trừ Tô Hạo Nhiên cùng Châu Hải bọn hắn. Không có tình huống đặc biệt, những người khác liền tạm thời không thấy. Sau đó không phân ngày đêm khởi công, thẳng đến đêm lâu xây xong cho đến. Mệt mỏi, đói bụng đều là việc nhỏ. Có trụ tức thuật cùng Đàm Hiểu Vũ, cái này đều không phải vấn đề. Nói lên Đàm Hiểu Vũ, còn có chút sự tình muốn căn dặn nàng một chút. Lúc này Đàm Hiểu Vũ đi tới, đại sư... Cơm tối làm tốt đặt ở chỗ đó. Vậy ta liền tan tầm. Chờ một chút, Vu Tuấn đem nàng gọi lại. Nói, có chút việc nói cho ngươi. Chuyện gì? Nếu có người hỏi ngươi ta có thể hay không chữa bệnh. Ngươi biết nên nói như thế nào sao? Đàm Hiểu Vũ không hề nghĩ ngợi nói ra. đại sư khẳng định biết trị bệnh a. Vu Tuấn, cô nương xin hỏi một chút, ngươi lòng tin này là từ đâu tới? Bất quá dạng này còn chưa đủ, còn phải lại khoa trương một điểm. Không, ngươi muốn nói như vậy, mặc kệ bệnh gì, ta chỉ cần một bát thuốc, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Rõ chưa? Đàm Hiểu Vũ nghe Vu Tuấn dặn dò, cảm thấy đại sư hôm nay có chút kỳ quái nha. Hắn thật sự có lợi hại như vậy thuốc sao? Nhưng nếu có người muốn để ta hỗ trợ chữa bệnh, ngươi liền nói ta gần nhất không rảnh, chỉ có thể hỗ trợ hỏi một chút. Nhớ kỹ, Đàm Hiểu Vũ gật gật đầu, trong lòng lại càng kỳ quái. Bất quá đã đại sư để dạng này rằng, vậy khẳng định liền có hắn lý do. Nàng chỉ cần làm theo liền tốt. Nàng về đến nhà, nhìn thấy chủ thuê nhà nhà tới khách trọ, một đôi nhìn hơn 30 tuổi vợ chồng, nam họ Chu, nữ họ Liêu. Liêu tỷ vừa tới khu buôn bán một cái nông gia nhạc đi làm. Người nhìn rất hòa thuận, cũng rất hay nói, còn cùng với nàng hàn huyên vài câu việc nhà. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đàm Hiểu Vũ đang nháo chuông thúc giục hạ đúng giờ rời giường. Từ khi xác định vị trí tại đại sư nơi đó làm việc về sau, nàng lại khôi phục mỗi ngày chạy bộ sáng sớm. Kết quả vừa mới đi ra ngoài, liền thấy Lưu tỷ cũng mặc một thân quần áo thể thao, hơn nữa còn mang theo một cái miệng túi nhỏ, cũng chuẩn bị hướng trên núi đi. Ta đi chạy bộ, tiện thể đi Vọng Phong tự dâng hương. Lưu tỷ vừa cười vừa nói, nguyên lai là người trong đồng đạo, hai người liền kết bạn mà đi. Mấy ngày kế tiếp, Đàm Hiểu Vũ liền thông qua hai người nói chuyện phiếm, đối Lưu tỷ có một cái đại khái hiểu rõ. Chồng nàng là cái viết văn học mạng, từ tiến vào cái nghề này vẫn phác nhai, đến bây giờ một phân tiền đều không có kiếm được, toàn bộ nhà liền dựa vào nàng một người kiếm tiền. Muốn cung cấp nuôi dưỡng lão nhân, còn muốn cung cấp hài tử đi học, mà lại thân thể nàng không tốt, thường thường liền muốn uống thuốc. Bất quá tâm tình của nàng rất lạc quan, cũng rất thành kính, mỗi ngày đều muốn đi Vọng Phong tự dâng một nén nhang, khẩn cầu Phật tổ phù hộ. Dùng lại nói của nàng, nàng tin tưởng tương lai nhất định sẽ khá hơn. Không biết vì cái gì, Đàm Hiểu Vũ cảm thấy có một loại không hiểu cảm động. Ngày hôm nay hết giờ làm về nhà, Đàm Hiểu Vũ phát hiện nhà bọn hắn không ai, lúc ấy không có để ý, đến đã khuya thời điểm mới nghe được hai vợ chồng từ bên ngoài trở về. Sáng ngày thứ hai nàng mới biết, nàng hôm qua lại đi bệnh viện, cầm thật nhiều thuốc trở về. Nhìn xem nàng mang theo tiểu tụy mặt, Đàm Hiểu Vũ cảm thấy lão thiên gia cùng Phật tổ đều không công bằng. Tại sao có thể như vậy đối đãi một cái như thế lạc quan cùng thiện lương người đâu? Muội đi ngang qua Vu Tuấn nhà đại môn thời điểm, Lưu tỷ đột nhiên hỏi, ta nghe nói nhà này có cái thầy bói, rất lợi hại đúng hay không? Đúng a, ta còn nghe nói hắn có thể cho người chữa bệnh. Đàm Hiểu Vũ vừa định trả lời, đột nhiên nhớ tới đại sư căn dặn, thế là liền nói ra, đại sư rất lợi hại, mặc kệ bệnh gì, chỉ cần một bát dược thủy là có thể trị tốt. Thật, thật, Đàm Hiểu Vũ nghiêm túc gật đầu, ta tận mắt hắn chữa khỏi qua rất nhiều người, mấy cái không mang thai được hài tử, có cái tiểu hài linh hồn xuất khiếu, còn có cái Châu tiên sinh. Thật, Lưu tỷ lập tức dừng bước lại, mừng rỡ hỏi, thật sự có lợi hại như vậy? Đàm Hiểu Vũ gật gật đầu, nói, ta chính nhà hắn đi làm, cho nên ta rất rõ ràng a. Lưu tỷ trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Muội tử kia a, ta thân thể này ngươi cũng biết, cả nhà hiện tại liền dựa vào ta một người chống đỡ. Ai, ta thật sợ ngày nào ta đổ xuống, cái nhà này chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi. Ngươi có thể hay không giúp ta dẫn kiến một chút cái này đại sư? Đàm Hiểu Vũ lắc đầu, nói, đại sư gần nhất tại tạo phòng ở, nói cái gì người đều không gặp. Cái này, chẳng lẽ liền không thể dàn xếp một chút sao? Lưu tỷ rõ ràng có chút gấp, thì giúp một tay nhìn một chút, cũng không tốn bao nhiêu thời gian a. Thật xin lỗi a Lưu tỷ, chuyện này ta thật không giúp được ngươi. Đàm Hiểu Vũ nghiêm túc nói, đại sư tính tình ngươi không biết, hắn cho tới bây giờ đều là nói một không hai. Cái này, ai, chẳng lẽ đây chính là mệnh của ta sao? Đàm Hiểu Vũ nói, như vậy đi, ta giúp ngươi hỏi một chút. Vậy thì tốt quá, Lưu tỷ lần này liền toàn bộ nhờ ngươi. Lưu tỷ hớn hở ra mặt, trên đường đi lại phi thường tò mò địa, nghe ngóng không ít đại sư sự tình. Từ trên núi sau khi xuống tới, nàng ngồi đối diện trong sân đọc sách Chu Ca đưa cái ánh mắt. Hai người lập tức trở về đến trong phòng đóng kỹ cửa lại. Thăm dò được tin tức, Chu Kỳ nhàn nhạt hỏi, tiểu cô nương kia nói, cái kia coi bói chỉ cần một bát thuốc, liền có thể chữa khỏi trăm bệnh. Chu Kỳ nghe, không khỏi cảm thấy buồn cười, thường thường loại này thổi đến quá mức, mới là nhất không có bản lãnh, chẳng lẽ là hắn nhìn lầm, cái này coi bói là hào nhoáng bên ngoài sao? Bất quá cứ như vậy có kết luận còn quá sớm. Hắn còn cần tiến một bước đi chứng thực. Thế là hắn đối Lưu tỷ nói ra, hai ngày này ngươi tích cực một chút, nghĩ biện pháp để nàng dẫn ngươi đi nhìn một chút cái kia coi bói. Biết, Lưu tỷ nghĩ nghĩ, hỏi, nhưng nếu như thật có thể đi, nhưng ta lại không có bệnh, làm sao làm? Ngươi yên tâm đi, Chu Kỳ nói, nếu như hắn có thể nhìn ra ngươi không có bệnh, hắn liền còn có chút bản sự. Chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Lưu tỷ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Xem ra hôm nay muốn đi mua chút tiểu lễ vật cho Đàm Hiểu Vũ. Tiểu cô nương này đã bị nàng tinh xảo diễn kỹ tin phục. Hiện tại đối nàng tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ cần lại hơi thêm chút sức, nàng đoán chừng qua mấy ngày liền có thể về nhà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.